Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1544, chương 1543 quân thần điều phục chân ngôn. Bành bành bành bành bành, vỡ tan âm thanh bên trong, tại như cuồng phong thổi đến mà qua lam sắc quang mang chạm kích dưới. Từng cây cây cối liền lần lượt bị chặt đoạn, ầm ầm ngã xuống đất. Vô số màu lam chạm kích cứ như vậy bao phủ hướng về phía Rama phương hướng, như là muốn đem hắn tháo thành tám khối một dạng, nhấc lên bụi đất đều tại bạo động. Đối mặt này hóa thành cuồng phong màu lam chạm kích, Rama hai mắt hơi hơi nheo lại. Trước mắt chiến kỹ tuy rất mạnh, nhưng còn uy hiếp không được Rama. Giờ này khắc này bên trong, Rama sớm đã sử dụng Herculean Strength, thuật thức, phối hợp, tâm nhãn, năng lực không giờ khắc nào không tại điều chỉnh bản thân trong lĩnh vực hết thảy hóa đơn sắp xếp. Cùng lưu động, trước mắt công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Có thể là, như là đã quyết định phải cùng Noel điểm cái cao thấp. Rama liền không có nghĩ chỉ dựa vào Herculean Strength tới nghiền ép Noel, bằng không. Rama chỉ cần dựa vào Herculean Strength chống được Noel tất cả công kích, lại hao hết nàng thể lực cùng ma lực, liền có thể nhẹ nhõm nắm bắt thắng lợi. Cho nên, Rama dự định chính diện cùng Noel quyết đấu, đồng thời vẫn là dùng cận chiến phương thức. Đương nhiên, dùng Rama cận chiến năng lực, cho dù có Herculean Strength cùng tâm nhãn phụ trợ, sợ là còn chưa đủ, dù cho có vô địch thân thể cùng vạn vô nhất thất nhãn lực, Rama vẫn là không am hiểu kỹ thuật thân thể chiến đấu. Điểm ấy là không may, nhưng mà, Rama sớm đã tập được sau dùng niệm lực tới thao túng thân thể càng ổn thỏa phương pháp. Chất vẩy affect tất lải nhải, ma cầm cũng ma ha lải nhải vẩy dắt dược, chất chói hắn cầm. Hà chói đế ma cha lải nhải có phần trá ma, sa bà ha, Rama liền vịnh sướng ra bao hàm khí tức. Nghiêm nghị chân ngôn, đây là quân thần Vairavana hy cầu điều phục chân ngôn, có thể làm người thu hoạch được quân thần gia hộ cường lực chú thuật. Được vinh dự, Twelve Divine General, một trong, Omnipotent Sword, Genchiro cô ở chính là này một chú thuật chuyên dùng người. Dựa vào quân thần gia hộ có thể có được phi phàm thể năng, nhường chú lực thu hoạch được bay vọt tính tăng vọt, có thể phát huy ra kinh người năng lực cận chiến. Mà Rama phát hiện, sử dụng này một chú thuật lúc, bởi vì đạt được quân thần gia hộ quan hệ, chính mình thân thể sẽ biến đến vô cùng nhẹ nhàng, có thể tùy tâm sở dục tiến hành thao túng, không có nửa điểm trì hoãn. Đây chẳng qua là không có ý nghĩa một cái đặc điểm, thậm chí không thể xem như chú thuật bản thân hiệu quả, chỉ là bổ sung đặc tính thôi. Đối với những cái kia chuyên dùng quân thần gia hộ cận chiến hảo thủ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể là, liền là này không có ý nghĩa đặc tính, lại là triệt để đền bù Rama tại cận chiến phương diện không đủ. Có vô địch thân thể, lại có khám phá hết thảy nhãn lực, nếu như còn tăng thêm quân thần gia hộ, có thể tùy tâm sở dục thao túng thân thể. Như vậy, Rama tại cận chiến phương diện còn có nhược điểm gì đâu? Thế là, oanh, làm Rama trên người chú lực tăng vọt, hóa thành cuồng bạo khí lưu, thổi đến bốn phương lúc, người xưng Ma Đạo Vương tồn tại triệt để lột xác thành chân chính quân thần. Thân cầm kim cương lực lượng, mang theo quân thần gia hộ, hơn nữa đối với hết thảy chạm kích khám phá, đối mặt đột kích như cuồng phong màu lam chạm kích, Rama cuối cùng động, keng, bao trùm lấy nồng hậu dày đặc chú lực kim kiếm liền hóa thành một tia chớp, đánh bay một đạo màu lam chạm kích, keng keng keng keng keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Từng đạo màu lam chạm kích toàn bộ đều bị che kín lấy chú lực kim kiếm cho sinh sinh đánh bay. Đạn hướng chung quanh, Rama liền bằng tốc độ kinh người cùng tinh chuẩn quỹ tích cực tốc quơ kiếm trong tay. Đem cái kia tập trung như như cuồng phong màu lam chảm kích đều cho bổ ra. Ngoạc kép, mắt thấy đến một màn này, Noel mở to ánh mắt của mình. Thế nhưng, đây là không nên xuất hiện sai lầm. Pao, kinh người tiếng nổ tung bên trong, Rama liền phảng phất đem khí quyển cho dẫm nát một dạng. Bằng tốc độ kinh người, mãnh liệt bắn đến Noel trước mặt, hắn trong tay tràn ngập chú lực, lưỡi kiếm giống như màu đỏ chớp lóe, nổi lên đột tiến, ngoạc kép, tuyệt mệnh trọng kích, sau bên trong một tay kiếm một phát trọng công đấu kiếm kỹ liền tại Rama trong tay tái hiện. Này liên tiếp lúc trước Rama đều thích dùng kiếm kỹ liền tầng tầng đánh phía Noel. Bành, tiếp theo trong nháy mắt, nổ đùng vang lên, cô, Noel lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Noel triển khai ma thuật bức tường ngăn cản, đỡ được Rama, tuyệt mệnh trọng kích, nhất kích, có thể là, một kích này uy lực vẫn là xuyên thấu ma thuật bức tường ngăn cản. Đối Noel tạo thành trùng kích, Noel thân hình lập tức như viên đạn bay ngược ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, lúc này Rama đứng là còn không buông tha, lần nữa phát động khí quyển. Bạo lướt về phía bay ngược mà ra Noel, đi vào hắn trước người. Ngoạc kép, tân tinh thăng thiên, giờ khắc này bên trong, Rama sử xuất hoàn toàn mới kiếm kỹ. Đó là một tay kiếm trên nhất vị kiếm kỹ. Tại một tay kiếm kỹ bên trong danh liệt tối cường vị trí 10 liên kích. Một tay kiếm kỹ bên trong. Một kiếm này kỹ chính là danh phù kỳ thực tối cường. Đơn kích uy lực có lẽ không kịp nổi. Tuyệt mệnh trọng kích, như thế một phát trọng công đấu kiếm kỹ. Có thể tốc độ lại là có thể xưng nhanh nhất. Lại thêm 10 liên kích chồng chất. Tại sao một tay kiếm kỹ bên trong thuộc về có thể chế tạo nhiều nhất tổn thương? Tiêu diệt nhiều nhất kẻ địch một chiêu. Bây giờ Rama là sử dụng này một có thể xưng một tay kiếm làm tối cường vương bài kiếm kỹ. Như là bị nhìn không thấy lực lượng từ phía sau đẩy. Trong tay kim kiếm run lên, trong nháy mắt vẽ ra 10 đạo chảm kích. Cái kia 10 đạo chảm kích vừa vặn tạo thành sao trời phi thăng đồ án. Cắt ra khí quyển, xoắn nát kình phong, chém xuống tại Noel nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tại chớp lóe 10 liên kích dưới, Noel ma thuật bức tường ngăn cản không ngừng run rẩy, sau cùng rốt cục tại một cái phá toái âm thanh bên trong vỡ vụn ra. Sau đó, tại Noel kịch biến đôi mắt nhìn soi mói, Rama một cái tay nắm chắc thành quyền, phảng phất thiên thạch một dạng, đánh vào Noel trên phần bụng. Cái này là Rama rất lâu không dùng thể thuật. Kỹ năng một phát đột kích cơ bản kỹ, thiểm đả, đông, trầm trọng tiếng va chạm bên trong, Noel nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ giữa không trung bị oanh rơi. Tầng tầng nện vào mặt đất, nâng lên đông đảo cát đất. Một kích này, Rama không chỉ sử dụng sao bên trong thể thuật, kỹ năng kỹ xảo, càng có Herculean Strength cường hóa cùng với quân thần gia hộ mang tới tăng lên. Cho nên, bị Rama dạng này chính diện một quyền đánh trúng, cho dù là hình người ma giáp trùng như thế thể phách sinh vật mạnh mẽ đều sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không còn cách nào tác chiến. Dưới tình huống như vậy, như Noel như vậy thân thể kiều nhân loại nhỏ bé, mạnh mẽ ăn một cái, coi như Rama cuối cùng có thu một điểm lực, chỉ sợ đều không thể tái chiến a. Chỉ tiếc, xúc cảm không đúng vậy. Trôi nổi ở giữa không trung Rama như thế nói thầm lấy. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hô, phía dưới mặt đất bên trên, ma lực hình thành cuồng phong nổi lên, đem đông đảo bụi đất đều cho thổi bay, mạnh mẽ linh khí từ phía dưới tuôn ra. Nhường Rama nâng lên lông mày, Noel liền chậm rãi xuất hiện ở linh khí trung ương, một bên bay lên không, một bên dùng lạnh lùng vẻ mặt nhìn xem Rama. Hắn trên thân, cái kia gợn sóng mà lên ma lực biến đến vô cùng mạnh mẽ cùng đè nén. Đó là, co lại lui ma lực sao? Đúng thế, Noel tại cuối cùng một khắc bên trong, rốt cục luyện chế được co lại lui ma lực, cùng sử dụng co lại lui ma lực thay thế ma lực. Dùng trang phục phòng hộ lên khắc ấn thuật thức, cực hạn lên cường hóa chính mình thân thể. Quả nhiên, không làm được loại trình độ này lời không thắng được ngươi. Noel liền giống như nói một mình, vừa giống như lạnh lùng tuyên ngôn. Rama chỉ muốn nói, coi như ngươi làm đến loại trình độ này, vậy cũng vẫn như cũ không thắng được ta. Rama bĩu môi cười một tiếng. Trên thân, nguyên bản bị pha loãng ma lực lần nữa áp xúc ngưng tụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.